Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1419, tung tích của thuyền U Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền kia, nếu cần thiết, vẫn phải lên xem xét một chút. Dù sau đó hoàn toàn không phải thứ tầm thường. Một khi để nó cập bờ, đủ để biến cả thành phố thành quỷ thành. Đến lúc đó, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cho dù là chính ta cũng không có cách nào nhanh chóng xử lý. Nói cho cùng, vẫn là do tổ chức quốc vương bị lệ quỷ xâm nhập. Giống như trừ linh xã đảo quốc, nội bộ lẫn vào một con quỷ mà thân phận không thể xác định, dẫn đến toàn bộ trừ linh xã bị khống chế. Tổ chức quốc vương cũng tương tự như vậy. Nếu không có thuyền trưởng, tổ chức quốc vương cũng không đến nỗi làm âm với tổng bộ đến mức này. Nói cho cùng, vẫn là thuyền trưởng ẩn náu quá kỹ, không cách nào biết được vị trí cụ thể của hắn. Nếu không đâu đến nỗi bị động như thế, có lẽ nên lên thuyền ma xem thử, xem có thể tìm được vị trí của nó hay không. Mang theo ý nghĩ này, Tô Viễn lập tức rời đi, chuẩn bị đến vùng duyên hải thử tìm kiếm vị trí thuyền ma. Lúc này, toàn bộ giới linh dị cũng không yên ả. Sau cuộc giao tranh lần nữa giữa tổng bộ và tổ chức quốc vương, trên trang web người ngự quỷ đã xuất hiện thông tin tương ứng, lập tức gây nên sự chú ý của mọi người. Nhất thời, bàn tán xôn xao, lại có tin lớn, tổ chức quốc vương lại hành động, định săn giết người phụ trách của tổng bộ trên diện rộng. Kết quả âm mưu bại lộ, bị đội trưởng tổng bộ ngăn chặn. Chết một lượng lớn thành viên, thậm chí còn mất 3 vị quốc vương. Tổn thất này có thể coi là thảm bại. Ha ha, người của tổ chức quốc vương kém vậy sao? Trước bị săn giết 2 vị quốc vương, sau đó lại chết 3 người trong một lần hành động. Quả nhiên, ngay từ đầu tổ chức quốc vương chỉ là chiếm được chút lợi thế nhờ đánh lén. Bây giờ tổng bộ đã kịp phản ứng, bắt đầu hành động, tổ chức quốc vương này căn bản chịu không nổi. Trước sau mới bao lâu, tổ chức quốc vương đã chết nhiều cao tầng như vậy, tôi xem trận này bọn hắn thua chắc. Giờ phút này, chiêu gió trong giới linh dị rõ ràng thay đổi. Theo thông tin có chủ đích tiết lộ, rất nhiều người cảm thấy tổ chức quốc vương chỉ là hư danh, căn bản không phải đối thủ của đội trưởng tổng bộ, thậm chí không ít người thừa cơ tuyên bố rời khỏi tổ chức quốc vương, còn có một số người bày tỏ nguyện ý gia nhập tổng bộ để chống lại tổ chức quốc vương. Thấy tình thế ngày càng bất ổn, một số nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương cũng cố tình tiết lộ một chút tin tức trên web. Tổ chức quốc vương tuy có tổn thất, nhưng tổn hại của tổng bộ cũng không nhỏ, có không ít người phụ trách đã bị săn giết thành công, Tào Dương cũng sắp chết. Thực lực của đội trưởng tổng bộ không lợi hại như mọi người tưởng tượng. Tính ra, tổn thất của hai bên đều không khác mấy. Hơn nữa, tổ chức quốc vương nội tình thâm hậu, thực lực vẫn rất mạnh. Dù tổn thất vài vị quốc vương, nhưng hiện tại vẫn chiếm ưu thế. Tiếp tục đánh tiếp đội trưởng tổng bộ sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng như vậy hiển nhiên không có sức thuyết phục. Người ngự quỷ không hề ngốc, đã tự mình tìm hiểu sự biến đổi trong giới linh dị trong nước. Không phải dăm ba câu là có thể lừa được, nhưng lần này trên mạng lại thiếu vài nhân vật nổi tiếng bình luận. Không biết là không để ý, hay là nói tình hình hiện tại bất ổn nên không dám nhúng tay vào. Bất kể giới linh dị hiện tại biến đổi như thế nào, lúc này Tô Viễn đã đến vùng duyên hải thành phố Đại Phúc. Ban đêm, bờ biển không có nhiều người nên không ai phát hiện ra hiện tượng kỳ dị xảy ra trên vùng biển gần đó. Một màn sương mù kỳ lạ bao phủ khu vực biển này, mà trong màn sương, một chiếc thuyền cũ kỹ, tĩnh mịch, đổ nát ẩn hiện. Điều kỳ lạ là, Rõ ràng chiếc thuyền kia đã mục nát không ra hình thù, nhưng vẫn cứ theo gió vượt sóng trên biển. Thậm chí trong một số cửa sổ trên thuyền còn le lói ánh đèn vàng, như thể vẫn còn người ở bên trong. Ngoài ra, một góc của con thuyền còn có tuyết đọng, trên bong tàu ở một chỗ nào đó có một vũng máu tươi. Trên chiếc thuyền này đầy rẫy những hiện tượng linh dị phi lý, rõ ràng đây chính là thuyền ma. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn nghiêm mặt. Lúc này trong tay hắn cầm một cái la bàn, kim la bàn xoay loạn, xạ như ruồi mất đầu, căn bản không thể chỉ đúng hướng, rõ ràng là bị linh dị quấy nhiễu. Tình huống này đối với Tô Viễn mà nói là lần đầu tiên. Thông thường, la bàn chỉ quỷ sẽ chỉ ra vị trí lệ quỷ, chỉ cần đi theo hướng nó chỉ, nhất định có thể tìm thấy lệ quỷ. Nhưng lần này, nó lại không thể chỉ ra vị trí thuyền ma, chỉ có thể chỉ ra một khu vực đại khái. Đối với điều này, Tô Viễn tuy đã đoán trước được, nhưng vẫn có chút thất vọng. Nếu có thể chỉ ra chính xác vị trí thuyền ma, vậy hắn có thể lên thuyền tìm hiểu hư thực. Mang theo ý nghĩ này, Tô Viễn thử vận dụng quỷ vực bao phủ về phía vị trí thuyền ma. 5 tầng quỷ vực đủ để xâm lấn phân lớn vùng đất linh dị. Nhưng vừa mới tiếp xúc, Tô Viễn liền cảm thấy quỷ vực của mình bị bóp méo, sau đó phân tán, căn bản không thể xâm nhập màn sương mù kia dù chỉ một chút. Quả không hổ là thuyền ma, ngay cả quỷ vực của ta cũng không thể xâm nhập. Nếu muốn vào phạm vi thuyền ma, e là ngay cả linh dị của ta cũng sẽ bị áp chế. Khó trách chiếc thuyền này có thể vận chuyển lệ quỷ. Xem ra cấp độ khủng bố của thuyền ma rất cao, sợ là còn đáng sợ hơn cả xe buýt linh dị. Tô Viễn nhíu mày, dùng ánh mắt của quỷ nhãn nhìn lại, chỉ thấy hiện thực bị bóp méo, căn bản không thấy chiếc thuyền kia, chỉ có dùng mắt thường mới thấy được. Hiện tại linh dị bị quấy nhiễu nghiêm trọng như thế này, muốn lưu lại ký hiệu trên thuyền ma để định vị, cách duy nhất là tự mình đi vào phạm vi thuyền ma, thậm chí là trực tiếp lên thuyền. Ý nghĩ này tuy hay, nhưng quá nguy hiểm, một khi bị cuốn vào thuyền ma, rất có thể ngay cả hắn cũng sẽ bị áp chế, bị nhốt trên thuyền. Đến lúc đó muốn rời đi, e rằng chỉ có thể đợi đến lúc nó cập bờ mới có cơ hội. Nghĩ đến đây, Tô Viễn liền từ bỏ ý định lên thuyền. Một lát sau, sương mù trên biển biến mất. Cùng lúc đó chiếc thuyền ma ẩn trong sương mù cũng không thấy đâu. Vùng biển kia lại trở nên yên ắng, không để lại chút dấu vết linh dị nào. Đồng thời trên mặt biển ở các hướng khác cũng không thấy dấu vết di chuyển của màn sương kia. Những hiện tượng dị thường này cho thấy hành động của chiếc thuyền ma này không có quy luật nào cả, khiến người ta căn bản không thể truy tìm. Cũng trong lúc Tô Viễn đang cố gắng truy tìm tung tích thuyền ma, ở một nơi khác, tổng bộ đã tập trung nhân lực chờ đợi Dương Gian sắp xếp. Nói chính xác, những người được triệu tập là nhóm ứng cử viên đội trưởng. Dù sao từ góc nhìn của người đứng đầu, tổng bộ vẫn kém tổ chức quốc vương một bậc. Vậy nên lúc này, đến lượt nhóm ứng cử viên đội trưởng này ra mặt. Tuy là được tuyển chọn vội vàng, nhưng cũng không có nghĩa là những người này yếu kém. Cách chương